Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 156, đồng nghiệp mới dịch Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt buổi lễ khánh thành, những bức ảnh chụp lúc vào hội trường và bên trong đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Ảnh chụp ôn thời khi cô xuất hiện tại buổi lễ lập tức gây nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Bình Hoa, nữ thần của tôi, quyến rũ mà cao quý. Bình Hoa, sao chị có thể đẹp đến vậy? Thật tuyệt diệu, mong chị thường xuyên tham gia các sự kiện. Đúng là sinh ra để bước trên thảm đỏ. Vậy nên, khi nào bộ phim mới công chiếu? Tôi muốn tiêu tiền vì Bình Hoa. Khi những bức ảnh bên trong sự kiện được tung ra, sự chú ý trên mạng càng dâng cao. Đều tại Bình Hoa thường ngày quá hài hước. Nhìn cô khoác tay chủ tịch Ôn mới thực sự cảm nhận được cô là đại tiểu thư nhà họ Ôn. Phải, khí chất tiểu thư danh giá đúng là không thể phủ nhận. Đột nhiên, một bình luận nổi bật lên. Mọi người nhìn xem tôi vừa phát hiện gì. Ảnh, những người bấm vào bình luận này lập tức bùng nổ. Các bình luận phía dưới toàn là. Hai bức ảnh này chủ yếu chụp những nhân vật nổi tiếng tham dự buổi lễ. Nhưng ở hậu cảnh, lại vô tình ghi lại cảnh Giang Trì Ấp và Ôn Thời ở cùng nhau. Bước đầu tiên là hình ảnh hai người cùng sánh bước. Còn bước thứ hai là cảnh họ ngồi sát bên nhau. Đầu gần như chạm vào nhau. Đang trò chuyện, dù ảnh hơi mờ, nhưng vẫn thấy hai người rất xứng đôi. Họ trông thân mật thế này. Chắc chắn là đang yêu nhau. Toàn là người một nhà. Có gì đâu mà phải giấu giếm. Sau này cứ mạnh dạn khoe đi. Một số fan còn dùng kính lúp để soi. Trong bước thứ hai, có phải họ đang nắm tay nhau không? Ảnh, trời đất, hình như đúng thật. Chị em ơi, vẫn là bạn giỏi soi quá. Nhìn mà phát điên, cảm giác không gian xung quanh họ như có một kết giới. Hoàn toàn tách biệt với thế giới. Chỉ có thể là cặp đôi mới như vậy thôi. Khi các fan CP đang chìm đắm trong niềm vui, thì nghi thức khánh thành cũng kết thúc. Tiếp theo là tiệc tối. Không khí tại buổi tiệc nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự kiện chính. Ôn Thời nhân dịp này gặp một số nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với công ty. Trong đó có một người quen Dịch Hàn, khách mời trong một chương trình tạp kỹ trước đây. Ôn Thời vẫn còn ấn tượng với anh chàng. Nhớ rằng khi say rượu, cậu ta từng gọi cô là chị Tiểu Thời. Lần này, Dịch Hàn vẫn đi cùng người quản lý sắc sảo kia. Vừa thấy cô, cậu ta liền lịch sự mỉm cười chào. Nhưng Dịch Hàn lại bước thẳng về phía cô. Người quản lý dường như muốn kéo cậu ta lại nhưng không thành. Lại gặp nhau rồi, Ôn lão sư. Dịch Hàn bước tới, đôi mắt sáng rực, giơ ly rượu lên. Cùng tôi uống một ly nhé. Ôn Thời để ý thấy cậu đã đổi màu tóc. Dưới ánh đèn trông hơi ánh xanh, làm gương mặt cậu thêm phần rạng rỡ. Thậm chí còn đẹp trai hơn lần trước. Quả nhiên con trai tuổi 18 luôn thay đổi. Tuổi trẻ thật tuyệt, cô nghĩ thầm, nở nụ cười với cậu. Không ngờ lần gặp lại này, chúng ta đã trở thành đồng nghiệp. Vẻ ngoài quá đẹp thường khó khiến người ta từ chối. Ôn Thời vừa nói vừa định cầm ly rượu trên bàn để chạm ly với cậu ta. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay từ bên cạnh đưa ra, đè lên ly rượu của cô. Em quên rồi à, em không uống được rượu. Nghe giọng nói, Ôn Thời quay sang liền thấy gương mặt của Giang Trì Ấp. Dù trên mặt anh vẫn mang nụ cười, nhưng Ôn Thời lại cảm nhận rõ sự không vui từ anh. Không uống thì không uống. Dù sao em không uống thì anh cũng không được phép uống. Cô nhăn mũi, quay sang cầm một ly nước ép, rồi mỉm cười xin lỗi Dịch Hàn. Đúng là hôm nay tôi không được uống rượu, chỉ có thể dùng nước ép. Cậu không phiền chứ? Không sao, Dịch Hàn trả lời, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Giang Trì Ấp đang đứng phía sau cô. Tên đàn ông này sao cứ bám riết không buông vậy? Cậu đã dò hỏi rồi. chị ấy vẫn chưa phải bạn gái của anh ta cơ mà. Dịch Hàn gào thét, Giang Trì ấp cũng đang nhìn Dịch Hàn, trong lòng thầm nghĩ cậu ta mới chính là kẻ bám dai như đỉa. Điều đáng bận tâm nhất là, rõ ràng ngoại hình của Dịch Hàn rất hợp mắt Ôn Thời. Khiến cô hết lần này đến lần khác âm thầm khen ngợi cậu ta đẹp trai trong lòng. Ôn Thời không nhận ra màn đấu mắt âm thầm giữa hai người đàn ông. Sau khi cụng ly với Dịch Hàn, cô ngửa đầu uống một ngụm nước ép. Dịch Hàn kính rượu xong cũng không tìm thêm lý do để ở lại. Khi cậu ta còn đang cố nghĩ ra chủ đề để nói, người quản lý của cậu đã bước tới kéo cậu ta đi. Bên này có mấy nhà sản xuất cần gặp cậu, người quản lý nói rồi mỉm cười lịch sự với Ôn Thời. Ôn lão sư, chúng tôi xin phép. Sau đó, cô ấy kéo Dịch Hàn đi. Khi tới một góc khuất không người, người quản lý tức giận mắng. Không phải cậu bảo là tan mộng rồi à? Sao thấy người ta lại cứ lao vào vậy? Dịch Hàn ấm ức đáp. Nhưng tôi không kiềm chế được. Chị xem cô ấy đi. Đúng là nữ thần Hy Lạp. Ai nhìn mà không động lòng chứ? Vì chị tiểu thời, tôi có thể làm chó sói. Phi, người quản lý phỉ nhổ. Cậu nghĩ cậu thích cô ấy à? Cậu chỉ mê mẩn ngoại hình của người ta thôi. Tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng muốn dính lấy cô ấy. Dịch Hàn nói, rồi quay đầu định trở lại. Người quản lý nhanh chóng túm lấy tay anh. Cương quyết kéo anh đi chỗ khác. Anh không cần đi xã giao sao? Ôn Thời hỏi, nhìn Giang Trì ấp ngồi xuống bên cạnh. Giang Trì ấp chỉ về phía Ôn Tĩnh Vân không xa. Không phải đã có anh trai em đó sao? Chuyện gì anh cũng giao hết cho anh ấy à? Ôn Thời liếc anh. Trong lòng tất nhiên là đứng về phía anh trai mình. Giang Trì ấp lườm cô. Để anh bị chuốc say nữa thì em vui lắm hả? Em đâu có nói thế. Ôn Thời hừ nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, đồ theo đuôi. Giang Trì ấp liếc cô thêm một cái, rồi nhét một con tôm đã bóc vỏ vào miệng cô. Ăn cho kín miệng lại. Giang Trì ấp, Ôn Thời lẩm bẩm, tức giận gọi tên anh. Chẳng mấy chốc, cô bị Giang Trì ấp ép ăn không ít thứ. Ăn no rồi, cô càng thấy buổi tiệc này nhàm chán. Bèn lấy cớ đi vệ sinh để lôi Tiểu Mạnh theo cùng. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô liền thấy Dịch Hàn đang gục đầu vào tường. Cậu Dịch, cô lên tiếng chào rồi tiến lại gần. Lúc này mới phát hiện cậu ta có vẻ say. Ôn Thời nhìn quanh, không thấy người quản lý của cậu ta đâu. Bình thường người đó rất sát sao. Sao giờ lại để một Dịch Hàn say khướt thế này một mình ở đây? Nghe thấy tiếng động, Dịch Hàn quay đầu lại. Thấy cô, cậu ta lập tức gọi. Chị Tiểu Thời, lại nữa, cậu ta say rồi là thích gọi người khác là chị sao? Lần trước thế, lần này cũng vậy. Ôn Thời bỏ qua cách gọi của cậu ta. Hỏi, người quản lý của cậu đâu? Chị Khúc bảo tôi đợi chị ấy. Dịch Hàn nói lý nhí. Ôn Thời mỉm cười, cũng ngoan đấy chứ. Ừ, tôi ngoan mà. Dịch Hàn cười với cô, rồi đưa tay định ôm cô. Ôn Thời nghiêng người né tránh, nhưng thấy cậu ta sắp ngã, cô vội đưa tay ra đỡ. Ai ngờ cậu ta xoay người một cái, trực tiếp ôm chầm lấy cô. Thật khó ngửi, Ôn Thời bị mùi rượu trên người cậu làm cho nhăn mặt. Cố gắng đẩy ra nhưng không xong, đúng là rước phiền phức mà. Ôn Thời vừa kéo tay cậu ta vừa bực tức, buông tôi ra, rượu chưa uống được bao nhiêu mà cũng đi khắp nơi cụng ly. Dịch Hàn lại càng ôm chặt hơn. Chị, tôi ngoan mà, hai người đang làm gì vậy? Ôn Thời ngẩng đầu lên, liền thấy Giang Trì ấp mặt đen như than đứng ở phía không xa. Cách Trương.